mình từng hát, hòa quyện vào từng nhịp thở. Go anh, let's go, run away with me. Fantasized, I promise to you, baby. I promise.